cho nên chỉ có thể kết luận rằng đến trước thì làm chủ. Cuộc hôn nhân giữa Cẩn Phàm và nhà họ Tô trước đây chỉ là sách lược quyền lợi. Hơn nữa, năm đó Thư Ngôn đang học ở Anh, không sống ở Mỹ, thế nên mới có chuyện về Tô Chi Lam. Nói cách khác, trong thâm tâm ông ấy, Thư Ngôn đã được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn con dâu nhà họ Lục từ nhỏ. Quan hệ giữa ông ấy và nhà họ An luôn rất tốt. Ông ấy nhìn Thư Ngôn từ lúc ra đời cho đến lúc trưởng thành. Tóm lại là tình cảm này rất khác. Nhưng dù gì Cẩn Phàm cũng có suy nghĩ của riêng mình. Nó ở Hải Thành khá lâu. Mấy năm ở Mỹ lại rất ít khi gần gũi với người nhà. Cũng ít qua lại với nhà họ An. Nó chỉ mới gặp mặt An Thư Ngôn vài lần thôi. Chuyện sau này con cũng biết đó. Thái độ của Cẩn Phàm đối với con rất rõ ràng. Thế nên con không cần vì những suy nghĩ bảo thủ của ba Cẩn Phàm mà ảnh hưởng đến tâm trạng. Dù sao đi nữa thì ông ấy cũng không hồ đồ đến mức thật sự buộc con trai mình ly hôn. Chỉ là ông ấy không cam lòng. Luôn muốn thử xem có thể tác hợp hay không. Nhưng chỉ cần con và Cẩn Phàm cứ tiếp tục hạnh phúc như trước đây, thì lâu dần ông ấy cũng sẽ từ bỏ. Hạ Mộc Ngôn mỉm cười. Có lẽ là vì từ nhỏ đến lớn, cô luôn sống bên cạnh Hạ Hoàng Văn. Duyên phận giữa cô và mẹ mình quá mỏng manh, cho nên trước giờ cô không biết cảm giác có một người mẹ tốt là thế nào. Nhưng giờ phút này, cô đã hiểu, Lục Cẩn Phàm vừa lạnh lùng vừa lại vô tình như vậy. Nhưng thỉnh thoảng lại rất ấm áp ân cần, nhất định là thừa hưởng tính tốt của Vạn Châu. Cách chương.